Y là tiêu sư của Tấn Uy Tiêu Cục đã 17 năm, võ công tuy không giỏi lắm, nhưng lanh lợi tháo giác, là một trợ thủ rất đắc lực trong đám thủ hạ của Lã Lương Tam Kiệt. Y chạy một mạch hơn 20 dặm, chẳng thấy bóng một đồng bọn nào. Giữa lòng sa mạc mênh mông, đột nhiên trong lòng y nổi lên một nỗi cô tịch lẫn sợ hãi. Y thúc ngựa chạy lên một đồi cát, nhìn về phía trước thấy ở hướng bắc có một mảng màu xanh, có 7-8 cây liễu cao giọt lên. Trên sa mạc không một cọng cỏ, mà bỗng nhìn thấy một ốc đảo xanh tươi. Y vui mừng không biết chừng nào, y lẩm bẩm. Trong ốc đảo này ắt có suối nước, mà nếu không có người đi nữa, thì tất cả bọn mình cũng có chỗ nghỉ ngơi. Con ngựa dường như cũng đã nhìn thấy có cỏ, có nước, tinh thần cực kỳ phấn chấn, không đợi đinh đồng dung roi thúc giục, đã tung bốn gió phi thẳng tới đó. Đoạn đường 10 dặm chỉ một lát là tới ngay, nhìn xa xa chỉ thấy một vùng thảo nguyên xanh bát ngát mênh mông, không thấy đâu là bờ bến, trên đồng đầy bò, cừu. Xa tích về phía cực tây là những lều vải hàng hàng lớp lớp đến 600-700 cái. Đinh Đồng nhìn thấy thanh thế như vậy thì không khỏi giật mình kinh hãi. Từ khi y vào đến đất Hồi Cương đến giờ, nếu có thấy lều vải thì một nơi nhiều lắm cũng chỉ 30-40 cái là cùng, còn một bộ tộc lớn như thế này, đây là lần đầu y trông thấy. Xem hình dáng các lều vải, đây hẳn là bộ tộc Cáp Tất Khắc. Người Cáp Tất Khắc là dân tộc hiếu võ nhất, không kể nam nữ, 6-7 tuổi trở lên đã sống trên lưng ngựa. Đàn ông luôn luôn mang dao, tài cưỡi ngựa bắn tên và đánh đao đã làm chấn động cả vùng biên giới phía Tây. Người ta có câu nói, một người Cáp Tất Khắc có thể đánh với 100 người thường, còn 100 người Cáp Tất Khắc thì có thể hoành hành đất Hồi Cương. Đinh Đồng đã từng nghe câu đó nghĩ thầm. Ở trong bộ tộc Cáp Tất Khắc thì phải hết sức cẩn thận mới được. Lại thấy nơi đông bắc, dưới chân một tòa núi nhỏ, chơ vơ một túp lều tranh. Cái lều đó mái tranh dách đất, trông chẳng khác gì căn nhà gạch của người Hán trong nội địa, có điều rất sơ sài, thô lậu. Đinh Đồng nghĩ thầm, mình đến căn nhà đó trước để xem thử đã. Y bèn dục ngựa chạy đến túp lều tranh. Con ngựa y cởi đã qua một ngày đêm không ăn không uống gì, nay thấy cỏ non đầy đất, bước một bước lại ngoạm hai miếng, nên đi thật chậm chạp. Đinh Đồng giơ chân đá mạnh vào bụng con vật bị đau vội vàng chạy một mạch đến căn nhà nhỏ. Đinh Đồng vừa ghé mắt thấy ngay sau nhà buộc một con bạch mã cao lớn, chân khỏe bờm dài, chính là con ngựa mà bạch mã Lý Tam cởi. Y nhịn không nổi kêu lên, bạch mã ở đây rồi. Y chợt động tâm, vội xuống ngựa rút trong giày ra một thanh đoản đao sắc bén, giấu vào trong tay áo trái, rón rén đi tới phía sau nhà. Đang toan thò đầu dòm vào cửa sổ thăm dò, nào ngờ con bạch mã lại hí lên một tràng dài, tựa hồ đã phát giác được y. Đinh Đồng trong bụng chửi thầm, đồ súc sinh. Y trấn tĩnh lại, lại thò đầu dòm vào cửa sổ lần nữa, nào ngờ bên trong cũng lại có người thò đầu ra. Mũi của Đinh Đồng suýt nữa đụng phải mũi của người kia, chỉ thấy người nọ mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lấp loáng. Đinh Đồng giật mình kinh hãi, hai chân điểm một cái, tung người về phía sau quát lên. Ai đó? Người kia lạnh lùng hỏi lại. Người là ai? Đến đây làm gì? Người đó nói tiếng Hán. Đinh Đồng hơi định thần, mặt mày hớn hở cười nói. Tại hạ họ Đinh tên Đồng, vô tình đến nơi đây làm kinh động đến lão trượng. Xin hỏi lão trượng cao tính đại danh là gì? Ông già kia đáp. Lão họ Kế. Đinh Đồng cười cầu tài nói. Hóa ra là Kế lão trượng. Nơi sa mạc gặp được người đồng hương, thật chẳng khác gì gặp được người nhà. Tại hạ mạo muội vào xin một chén trà uống. Kế lão nhân nói, Ngươi đi bao nhiêu người thế? Đinh Đồng đáp, chỉ có một mình tại hạ đến đây thôi. Ông già hừ một tiếng, dường như không tin, lạnh lùng nhìn vào mặt y như soi mói. Đinh Đồng bị ông ta nhìn đăm đăm, tâm thần bất định, chỉ còn cách gượng cười. Một người nhìn lạnh lùng khinh khỉnh, một người sượng sùng cười giả lả, hai bên nhìn nhau giây lát. Kế lão nhân nói, muốn xin trà thì cứ vào cửa chính, cần gì phải lén lút thò đầu vào cửa sổ vậy hả? Đinh Đồng cười đáp, dạ dạ, phải lắm, phải lắm. Y quay vòng qua cửa chính đi vào nhà. Căn lều đồ đạc đơn sơ, nhưng bàn ghế sạch sẽ, quét dọn gọn gàng tươm tất. Đinh Đồng ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh, thấy đằng sau đi ra một đứa bé gái, trong tay cầm một chén trà. Hai người mắt chạm nhau, đứa bé giật mình hoảng sợ, nghe choáng một tiếng, chén trà tuột tay rơi xuống đất dở tan tành. Đinh Đồng trong lòng hớn hở, con bé này chính là người Hoắc Nguyên Long treo giải thưởng lớn để truy tầm đây. Lúc y nhìn thấy con ngựa trắng, 10 phần đến 8, tin chắc nó ở trong nhà này. Thế mà bây giờ, đột nhiên con bé xuất hiện, thì nỗi cao hứng không thể kìm được bất giác để lộ ra. Đêm hôm qua, khi có trận bão cát, Lý Văn Tú nằm trên lưng con ngựa, hôn mê bất tỉnh. Con ngựa ngửi thấy mùi cỏ, mùi nước, cố vượt gió cát chạy đến thảo nguyên này. Kế lão nhân thấy đứa bé ăn mặc lối người Hán, vội vàng lo cứu. Nửa đêm đứa nhỏ tỉnh lại, không thấy cha mẹ đâu, khóc lóc không ngừng. Kế lão nhân thấy nó trắng trẻo, xinh xắn, không khỏi nhủ lòng thương xót, hỏi nó tại sao lại lạc vào Đại Mạc, cha mẹ là ai? Lý Văn Tú nói cha nó tên là Bạch Mã Lý Tam, còn mẹ nó thì chỉ biết là Má Má, nhưng nghe bọn ác nhân đuổi theo gọi là Tam Nương Tử. Còn đi đến Hồi Cương làm gì thì nó không biết. Kế lão lẩm bẩm, Bạch Mã Lý Tam, Bạch Mã Lý Tam, y là hiệp đạo tung hoành dùng Giang Nam, sao lại đến đất Hồi Cương chứ? Lão cho Lý Văn Tú uống một bát sữa lớn cho thật no, rồi cho nó ngủ. Trong lòng, ông lão trăn trở những chuyện 10 năm qua, tâm tình dạt dào như sóng biển nên cứ trằn trọc không ngủ được. Lý Văn Tú ngủ một mạch đến tận giờ thìn hôm sau mới dậy, lại xin kế lão đưa nó đi kiếm cha mẹ. Ngay khi đó lưỡng đầu xà Đinh Đồng lấm lấm lét lét mò đến, thò đầu vào cửa sổ thăm dò. Mọi việc đều không qua khỏi mắt kế lão. Lý Văn Tú đánh rơi chén trà. Kế lão nhân nghe tiếng vội chạy lại. Lý Văn Tú xà vào lòng lão kêu lên. Gia gia, y chính là ác nhân đang đuổi theo tiểu nữ đó. Kế lão vuốt tóc đứa nhỏ nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, đừng sợ, y không phải là ác nhân đâu. Lý Văn Tú đáp, phải mà, phải mà. Bọn họ mấy chục người đuổi theo đánh gia gia cùng Má Má tiểu nữ đó. Kế lão nghĩ thầm, Bạch Mã Lý Tam với ta vô thân vô cố, không hiểu gây thù chuốc oán với bọn này như thế nào, việc gì ta phải dính vào dòng thị phi này. Đinh Đồng liếc mắt thăm dò ông già, chỉ thấy lão râu tóc bạc phơ, thân thể vốn to cao, nhưng lưng còng run rẩy, đã quá già nua thì nghĩ thầm. Lão này chẳng 100 thì cũng phải 90, trong nhà dường như lại chẳng có ai. Ta đánh cho lão bất tỉnh, xong bắt đứa bé và con Bạch Mã rồi đi ngay, để khỏi đêm dài lắm mộng, để lâu sinh chuyện. Gã đột nhiên khum tay đưa lên tay phải làm như lắng nghe, nói, có người đến đó. Nói xong, gã bước nhanh tới bên cửa sổ. Kế lão không nghe tiếng chân người, nhưng thấy Đinh Đồng nói có vẻ thật thà, cũng đến cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy trên cánh đồng, bò cừu đang cắm cúi ăn cỏ. Bốn bề tĩnh mịch, không thấy có bóng dáng ai, vừa mới hỏi, có thấy ai đâu? Thì đột nhiên nghe Đinh Đồng cất giọng cười độc ác, trên đầu thấy có gió ập xuống, một chưởng từ trên cao đã đập lên đầu ông già. Nào ngờ Kế lão tuy già yếu lụm cụm, nhưng thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn. Chưởng của Đinh Đồng còn cách đầu ông dài tấc, ông lão liền nghiêng qua một bên để tránh. Tiếp theo bàn tay móc một cái, thi triển đại cầm nã thủ, chộp ngay được cổ tay phải y. Đinh Đồng biến chiêu cũng thật mau lẹ, tay phải giật về không được liền tống tay trái tới trước, còn dao giấu trong tay áo liền đâm ra. Chỉ thấy ánh bạch quang lấp loáng, nghe sột một tiếng, lưỡi dao đã trúng ngay lưng bên trái của Kế lão. Lý Văn Tú cả kinh kêu lên, ôi cha ơi! Nó được cha mẹ dạy cho 2 năm võ công, nay thấy Kế lão trúng dao liền nhảy tới, hai bàn tay đấm thùm thụp vào lưng Đinh Đồng. Ngay lúc đó Kế lão đã co tay trái thúc cùi chỏ vào ngay ngực Đinh Đồng. Cú thúc cùi chỏ này cực kỳ mãnh liệt, Đinh Đồng chỉ hự lên được một tiếng, thân hình nhũn ra ngã xuống, nằm gục trên mặt đất, máu miệng trào ra chết ngay lập tức. Lý Văn Tú run run nói, Gia Gia, ông, thanh đao trên lưng Gia Gia kìa. Kế lão thấy đứa bé nước mắt đoanh tròng nghĩ thầm, con bé này tâm địa thật là tốt. Lý Văn Tú lại nói, Gia Gia, vết thương của Gia Gia, để tiểu nữ rút dao ra nhé. Nói xong nó giơ tay cầm chui dao, Kế lão bỗng sa sầm nét mặt giận dữ nói, ngươi đừng lo gì cho ta hết. Ông lão vịn vào bàn, thân hình loạn choạng đi vào trong phòng, nghe cạch một tiếng, cửa đã đóng lại. Lý Văn Tú thấy ông lão đột nhiên nổi nóng thì sợ lắm, lại thấy Đinh Đồng nằm co quắp dưới đất, sợ hắn chồm dậy giết mình, càng nghĩ càng lo, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Kế lão đang bị thương chẳng ai chăm sóc, nên không nỡ bỏ đi. Nó suy nghĩ, rồi đi đến bên cửa phòng, nhẹ nhẹ gõ mấy tiếng, thấy bên trong lặng lẽ như tờ nên kêu lên. Gia Gia, Gia Gia có đau không? Chỉ nghe Kế lão gắt lên. Cút, cút đi, đừng có đến quấy rầy ta. Giọng đó khác hẳn giọng nói ôn tồn hiền từ trước đó của lão, khiến Lý Văn Tú sợ quá không dám nói thêm, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu tấm tức khóc. Bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có tiếng ông già nhỏ nhẹ. Đừng khóc, đừng khóp. Vết thương của Gia Gia không có gì đáng ngại đâu. Lý Văn Tú ngẩng đầu lên thấy Kế lão đang mỉm cười. Trong bụng vui mừng liền phá ra cười. Ông lão cũng cười theo. Vừa khóc lại cười, không biết xấu ư. Lý Văn Tú rút vào lòng ông. Nó cảm nhận một mối tình phụ tử ấm áp từ ông lão. Kế lão nhíu mày nhìn xác Đinh Đồng nghĩ thầm. Y với ta không thù không oán, sao bỗng dưng lại hạ độc thủ? Lý Văn Tú chưa hết lo lắng hỏi. Gia Gia, vết thương trên lưng Gia Gia có sao không? Lúc này, ông già đã thay một bộ trường bào, thành thử nó không biết thương thế ra sao. Nào ngờ vừa nghe con bé nhắc lại chuyện này, dường như việc lão bị trúng một dao là chuyện cực kỳ nhục nhã, mặt lão liền hiện vẻ bực bội, gắt. Người cứ léo nhéo cái gì thế hả? Bỗng nghe con ngựa trắng từ bên ngoài hí lên một tiếng dài, ông già trầm ngâm một lúc rồi đi vào phòng chứa củi, lấy ra một thùng chất nhuộm màu vàng. Đây là loại vật liệu người ta dùng để đánh dấu lên trên miệng và trên mình đàn bò, đàn cừu để cho khỏi lẫn với cừu bò của người khác, dù có mưa gió cũng không phai. Ông lão xách thùng sơn tới bên con ngựa, bôi từ đầu tới chân nó thành một màu vàng, sau đó sang bên lều người cáp tất khắc, xin một bộ quần áo con trai cũ, bảo Lý Văn Tú thay ra. Lý Văn Tú rất thông minh, nói. Gia Gia, ông làm thế để cho bọn ác nhân không nhận ra tiểu nữ phải không? Kế lão gật đầu thở dài nói. Già mất rồi. Cho nên mới để y đâm trúng một dao đó. Lần này, chính ông ta nhắc đến nhưng Lý Văn Tú không dám tiếp lời. Kế lão đem thi thể Đinh Đồng chôn đi, lại đem con ngựa y cưỡi giết thịt, không để lại chút dấu vết gì. Sau đó mới ra cửa lớn lấy một thanh đao, hì hục ngồi mài. Công phu ông lão bỏ ra quả nhiên không phí. Ngay buổi chiều hôm đó, Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải đã dẫn bọn lâu la tiến vào vùng đồng cỏ cướp bóc tơi bời. Vùng này xưa nay vốn không có thổ phỉ. Người Cáp Tất Khắc tuy hiếu võ thiện chiến nhưng hoàn toàn không phòng bị trước. Những người đàn ông mạnh khỏe tinh nhuệ đều kéo cả lên mạn Bắc để săn đuổi bầy sói thường về bắt bò cừu. Trong các lều chỉ còn toàn đàn bà trẻ con cùng người già yếu ở lại, nên khi bọn hào khách Trung Nguyên đến tấn công đều trở tay không kịp. 7 người đàn ông bị chúng giết chết, 5 người đàn bà bị chúng bắt đi. Bọn giặc đó cũng xông vào nhà của kế lão, nhưng không ai nghi ngờ gì một ông già với một đứa trẻ Cáp Tất Khắc. Lý Văn Tú mặt mày lem luốc, nép trong một góc nhà, không ai để ý mắt nó lấp loáng vẻ hận thù. Nó đã nhìn thấy rõ ràng thanh bội kiếm của gia gia nó lủng lẳng nơi hông Hoắc Nguyên Long, còn đôi kim ngân tiểu kiếm của má má nó thì cài nơi thắt lưng Trần Đạt Hải. Đây là binh khí bất ly thân của song thân nó. Con bé tuy còn nhỏ nhưng cũng đoán ra rằng cả hai người đã gặp chuyện chẳng lành. Đến ngày thứ tư, đàn ông con trai Cáp Tất Khắc từ phương Bắc quay về, kéo theo nhiều xác chó sói, lập tức tổ chức thành đoàn ngũ đi kiếm bọn cường đạo người Hán báo thù. Thế nhưng giữa lòng sa mạc mênh mông, không thấy tung tích bọn chúng đâu cả, chỉ thấy thi thể của 5 người đàn bà bị chúng bắt đi. Cả 5 người, quần áo đều bị lột sạch, chết thật thê thảm. Họ cũng tìm thấy xác của Bạch Mã Lý Tam và Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử cùng kéo cả về. Lý Văn Tú thấy xác cha mẹ liền nhào tới ôm khóc nức nở. Một tên Cáp Tất Khắc, chân mang giày da, giơ lên đá vào con bé một cái, cất tiếng ồm ồm chửi. Xin đấng A-la trừng phạt bọn người Hán ăn cướp chúng mày. Kế lão ôm Lý Văn Tú về nhà, không thèm tranh cãi với gã Cáp Tất Khắc kia. Trong tâm hồn bé bỏng của Lý Văn Tú chỉ nghĩ, sao trên đời này lắm kẻ ác đến thế, ai ai cũng đều hiếp đáp ta thế này. Đến nửa đêm, Lý Văn Tú lại nằm mơ, khóc thút thít nên tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, thấy ngay bên mép giường có một người ngồi đó. Con bé kinh hãi kêu thất thanh ngồi nhõm dậy, chỉ thấy kế lão đang chăm chăm nhìn nó, nét mặt đầy vẻ thương xót. Lão giơ tay xoa đầu con bé nói, đừng sợ, đừng sợ, gia gia đây mà. Nước mắt Lý Văn Tú như những hạt trân châu chảy dài hai bên má, nằm gục vào lòng ông già, khóc ướt đẫm cả vạt áo kế lão. Kế lão nói, hài tử, con không còn cha mẹ, vậy cứ coi ta như ông nội, sống ở đây với ta. Gia gia sẽ chăm sóc cho con tử tế. Lý Văn Tú vừa khóc vừa gật đầu, nghĩ đến bọn ác nhân giết hại song thân mình, lại nhớ đến gã Cáp Tất Khắc hung hăng đá nó hồi chiều. Cú đá thật mạnh khiến hông nó bị sưng một cục lớn, nó không nhịn nổi hỏi ông già. Gia gia ơi, sao ai cũng hiếp đáp tiểu nữ vậy? Tiểu nữ có làm gì xấu xa đâu? Kế lão thở dài nói, những người bị hà hiếp trên cõi đời này đều là những người không làm gì xấu cả cháu à. Lão đổ trong bình ra một bát sữa, bưng cho đứa bé uống, lấy chăn đắp lên người cho nó, nói, Tú Nhi, kẻ đá con hồi chiều tên là Tô Lỗ Khắc. Y là một người tốt bụng, ngay thẳng lắm. Lý Văn Tú tròn xoe đôi mắt, thấy thật lạ lùng, hỏi: Y là người tốt sao? Kế lão gật đầu: Đúng vậy, y tốt bụng lắm. Y cũng chẳng khác gì con đâu. Trong một ngày chết mất hai người thân yêu nhất, một người là vợ y, một người là con lớn của y. Cả hai đều bị bọn ác nhân kia giết chết. Thành ra y thấy người Hán đều xấu xa, chửi con bằng tiếng Cáp tất khắc có nghĩa là: Xin đấng Ala trừng phạt bọn người Hán ăn cướp chúng mày. Con đừng giận y, trong lòng y cũng đau khổ, cũng chẳng khác gì con đâu. Ồ không, y lớn rồi, nỗi đau khổ của y so với con còn lớn hơn nhiều, còn thấm thía hơn nhiều đó. Lý Văn Tú ngẩn người nghe, nó vốn không thù ghét gì gã Cáp tất khắc mặt đầy râu ria kia, chỉ có điều thấy bộ dạng y hung dữ quá nên sợ hãi. Bây giờ nó nhớ lại, nghĩ lại, gã râu ria ấy mắt ướt nhòe, có điều không rơi xuống thôi. Nó không hiểu ông lão nói gì, tại sao người lớn lại đau khổ hơn trẻ con. Nhưng đối với gã râu xồm kia, không khỏi nổi lên một mối đồng tình. Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng chim hót lãnh lót dịu kỳ. Âm thanh vang xa xa, nhưng nghe vẫn rõ ràng, vừa ngọt ngào, vừa thê lương, chẳng khác nào tiếng hát êm đềm, thánh thót của một thiếu nữ. Lý Văn Tú lắng tai nghe, tiếng hót xa dần, sau cùng không còn nghe thấy nữa. Cơn đau buồn của cô bé dường như có chiều an ủi. Nó lặng người hồi lâu rồi nói nhỏ: Gia gia, con chim đó hót nghe hay quá ha. Kế lão nói: Đúng vậy, nó hót hay thật. Đây là con chim thiên linh, tiếng hót của nó chẳng khác nào tiếng lục lạc trên trời. Chim này chỉ đến tối mới hót thôi, ban ngày thì nó ngủ. Có người bảo đây là vì sao trên trời giáng trần. Người Cáp tất khắc thì bảo rằng con chim này là một cô gái rất xinh đẹp, hát rất hay, khi chết hóa thành chim. Tình lang của nàng không yêu nàng, nên nàng thương tâm mà chết đó. Lý Văn Tú ngơ ngẩn hỏi lại: Sao cô ấy rất xinh đẹp, hát rất hay, mà người ấy lại không yêu là sao hả ông? Kế lão lặng người, thở dài một tiếng đáp: Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện, người còn bé làm sao hiểu được. Ngay lúc đó, từ thảo nguyên lại vọng về tiếng hót của con chim thiên linh, nghe vừa ngọt ngào lại vừa thê lương. Cứ như thế, Lý Văn Tú ở nhà ông già họ Kế, giúp ông chăn cừu, nấu cơm, hai người chẳng khác gì ông cháu ruột. Ban đêm, có khi Lý Văn Tú nằm mơ tỉnh dậy, nghe tiếng hót chim thiên linh, rồi lại thiếp đi trong tiếng chim hót. Trong giấc mộng, con bé mơ thấy phong cảnh giang nam, có liễu xanh, có hoa hồng. Cha nó ôm nó vào lòng và nụ cười dịu dàng của mẹ nó.